Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, cảm tạ. Bị để mắt tới, ta họ Lộ, tìm hôm trước, vãn bên trên gọi điện thoại cho ta người. Lộ Cảnh Dương không có nói nhảm, trực tiếp cắt đứt đối diện ngọt ngào thanh âm. Tiên sinh, không có ý tứ, ta không biết. Nếu như ngươi không thể làm chủ, liền nói cho có thể người làm chủ. Ta thời gian có hạn, cho ngươi một phút, nếu như không có tiếp, ta sẽ cúp điện thoại. Hậu quả các ngươi tự phụ. Lộ Cảnh Dương xác thực thời gian có hạn. Hắn không muốn bởi vì chuyện này, đem Lạc Y Y liên lụy vào. Mặc dù hiện tại Lạc Y Y đầy đủ cường đại, nhưng là nếu như M cơ cấu tình báo người trả thù, cũng sẽ rất phiền phức. Được rồi, Lộ tiên sinh, ngài chờ một lát. Một bên khác, nằm ở tân giới Bắc một chỗ văn phòng bên trong, một cao gầy mỹ nữ sau khi để điện thoại xuống, đứng dậy đẩy ra sau lưng phòng làm việc đại môn, đi vào. Tổng giám đốc, có một vị họ Lộ tiên sinh tìm ngươi. Điện thoại chuyển tới, ngồi ở bàn làm việc tứ tứ bảy phía sau một vị ước chừng 30 tuổi nam tử ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cao gầy mỹ nữ, trực tiếp phân phó nói: "Vâng, tổng giám đốc, ta lập tức chuyển tới." Cao gầy mỹ nữ vừa mới ra ngoài không lâu, vị này tổng giám đốc trước mặt một bộ điện thoại liền vang lên. Nhận về sau, tổng giám đốc nói: "Lộ tiên sinh, ngươi tốt, có cái gì có thể giúp ngươi?" Cho ngươi phát tấm hình tới, xác nhận một cái, có phải hay không các ngươi muốn tìm người, nói cho ta một cái hòm thư hào. Được rồi, chờ một lát. Tổng giám đốc trong lòng một trận kích động, tranh thủ thời gian đáp ứng, báo ra một cái hòm thư hào. 3 giây về sau, bên cạnh máy tính vang lên một tiếng, tổng giám đốc tranh thủ thời gian gõ máy tính, sau đó đưa vào một chuỗi dài mật mã. Mở ra hòm thư, ấn mở sau thấy được phát qua tới ảnh chụp. Lộ tiên sinh, là chúng ta muốn tìm người. Tổng giám đốc biến sắc, có chút mừng rỡ nói ra. Rất tốt, người tìm được, đồ vật ở nơi đó không hỏi. Người có thể phái người tới. Địa chỉ tại XXXXXX. Mặt khác, ta phái đi đón đầu người phản ứng. Hắn dùng súng chỉ vào người của ta đầu người. Cho nên các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Biết, tạ ơn Lộ tiên sinh. Tổng giám đốc biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ, đối với Lộ Cảnh Dương cảm kích nói tạ ơn. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lập tức gọi điện thoại cho Lạc Y. Y, người xác nhận, đem hắn trói tốt, người có thể đi, có người sẽ tới tiếp người này. Đúng, vũ khí của hắn ngươi lấy đi. Tốt. Biết, Lạc Y nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất thiết thúc một cái. Sau đó ken két đem hắn khớp nối trở lại vị trí cũ. Không đợi thiết thúc nói chuyện, đùng một cái cổ tay chặt, hạ trọng thủ, đem thiết thúc trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó nhanh chóng tìm tới một đoạn dây thừng, đem người trói lại về sau. Ngân sắc súng ngắn thu vào trong bọc, chỉnh sửa một chút mặc. Mở ra cửa phòng, bình tĩnh đi ra ngoài, đóng cửa lại, hướng trong thang lầu đi đến, nhanh chóng trở về nhà hàng cửa sau, trở ra, một đường đi vào nhà vệ sinh mặt, tẩy cái tay, chỉnh sửa một chút tóc, sau đó Lạc Y Y mới chậm rãi đi trở lại trước đó vị trí. Phục vụ viên, tính tiền, Lạc Y Y tọa hạ không lâu, liền đối với phục vụ viên đánh cái thủ thế. Tính tiền về sau, dẫn theo bản thân buổi sáng đi dạo phố chiến lợi phẩm rời đi nhà hàng. Về tới Lộ Cảnh Dương ký túc xá, từ nàng rời đi nhà hàng, về đến nhà hàng, trung gian bỏ ra bất quá 9 phút miên bên phải bộ dáng. Mặc dù thời gian dài một chút, bất quá Lạc Y Y một lần nữa vẽ môi son. Để hai tên đặc công coi là Lạc Y Y tại toilet bên trong thuận tiện bổ trang mới đi ra, cũng không có để ý. Sau khi trở lại nhà trọ, Lạc y cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại báo bình an. Hai tên kia đi theo Lạc Y trở về đặc công, thì tiếp tục tại dưới lầu trông coi, đồng thời đem hành động của hôm nay viết suốt ngày chí. Báo đi lên, Vãn đi làm thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhận được biển trời thương mại bên kia đánh tới được điện thoại. Lộ tiên sinh, người tốt, ta là biển trời mua bán Vương Tổng A. Nhìn thấy biểu hiện dãy số, Lộ Cảnh Dương liền biết là người nào. Mà đối phương tự xưng họ Vương, cũng không biết có phải hay không chân thật dòng họ. Bất quá Lộ Cảnh Dương không có nhiều hiếu kỳ, trực tiếp tiếp lời đầu, nói, nguyên lai là Vương Tổng, có cái gì sự tình a? Ta là nghĩ cảm tạ một cái Lộ tiên sinh, ngươi cho người đưa tới đồ vật, chúng ta đã nhận được, phi thường tốt, cho nên gọi điện thoại cảm tạ ngươi. Nghe xong Vương Tổng nói như vậy, Lộ Cảnh Dương liền biết rõ, cái kia thiết thúc hẳn là không có vấn đề, đồ vật cũng nên được tới rồi. Đoán chừng lúc này, người cùng đồ vật cũng đã tới rồi kinh thành đi. Không cần khách khí, đều là lão gia người nhờ cậy. Lộ Cảnh Dương thật sự là không muốn cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Phá án, thăng cái trước, đến chút ban thưởng, không tốt sao? Tóm lại còn là muốn cảm ơn ngươi. Đúng, phát hiện 4 cái chó. Muốn hay không thu thập một cái. Điện thoại bên kia Vương Tổng đột nhiên nhắc tới theo dõi Lộ Cảnh Dương M nhân viên tình báo. Ha ha, đây là Vương Tổng sự tình. Tốt, Vương Tổng, ta bên này còn có việc. Cúp trước. Không, nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp cúp điện thoại. Buông xuống điện thoại về sau, Lộ Cảnh Dương tựa ở ghế dựa trên lưng, nghĩ đến vị kia thiết thúc sự tình. Theo Lạc Y Y điện thoại thảo luận, vị kia thiết thúc xác thực bị thương, bất quá không phải rất nghiêm trọng, mà lại người này có thể ẩn thân tại Trung Hoàn xa hoa nhà trọ bên trong. Vì cái gì không trực tiếp đi biển trời thương mại tìm người đâu? Chẳng lẽ thiết thúc không biết biển trời thương mại cái này yểm hộ cơ cấu? Đúng rồi, cái này yểm hộ cơ cấu hẳn là tại Hương Giang nhất bí ẩn đơn vị. Trước đó thẩm vấn hai tên kia bị bắt đặc công thời điểm, đối phương căn bản không có nói tới cái này công ty. Ngay cả M qua ngành tình báo đều không biết thiết thúc vị này tiềm phục tại M đặc công. Không biết, cũng có khả năng. Đoán chừng, nếu như không phải lần này sự tình, cái này người của công ty, căn bản không biết động đậy. Bất quá, từ vừa mới vị kia Vương Tổng trong lời nói, có một loại chính muốn ghi nợ ân tình cảm giác a. Nhớ lại vừa mới Vương Tổng nâng lên chính theo dõi người, mà lại trực tiếp hỏi bản thân cần không muốn thu thập. Lộ Cảnh Dương đầu có chút đau. Cũng chính là cảm thấy Vương Tổng không có hảo ý. Lộ Cảnh Dương mới nói thẳng là bọn hắn mình sự tình. Dù sao mặc kệ như thế nào, để bản thân thiếu bọn họ nhân tình là không thể nào, những người này quá mức khó chơi. Lộ Cảnh Dương thật sự là không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Đầu lĩnh, tan việc, lại là Đường Linh, coi là Lộ Cảnh Dương quên hết giờ làm thời gian. Gõ cửa tiến đến nhắc nhở. Tốt, đi thôi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, cầm áo khoác lên mặc vào, hướng đi ra bên ngoài. Ngày mai là cuối tuần, mà lại tháng tư cũng qua một nửa. Tháng tư tử trung kỹ năng còn không có sử dụng. Nếu như chờ tháng tư thoáng qua một cái, coi như mất đi tác dụng. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương không khỏi phiết đầu nhìn Đường Linh cùng Hạ Huy đám người một cái. Nghĩ đến, nếu như đến lúc đó thật sự là không có người thích hợp, có phải hay không có thể cân nhắc đem trong bọn họ một cái nào đó chính biến thành thủ hạ đâu? Cùng một chỗ đi tới bãi đậu xe, Đường Linh cùng Hạ Huy 7 người gần như đồng thời trong lòng cả kinh. Cảm giác mình tựa hồ bị người không có hảo ý để mắt tới. Nghi thần nghi quỷ nhìn một chút bốn phía. Hẳn không có những người khác chú ý bản thân a. Mấy người lại là không biết. Để mắt tới, bản thân, là bọn hắn kính trọng vô cùng Lộ Cảnh Dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.